Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 205 lễ mừng, 14, kéo kẹt, 10 năm phủ đầy bụi thời gian bị mở ra, Tiêu Đồng rốt cuộc đi ra gờ khu đại môn, nhìn quanh bốn phía, hoặc minh hoặc ám trong một góc có vô số đôi mắt ở thăm. Bọn họ trốn tránh tránh, các mang ý xấu. Nhưng đều có cùng loại kinh ngạc cảm thán. Giám ngục trưởng Tiêu Đồng thật sự đi ra gờ khu. 10 năm, đây là lần đầu tiên. Tiêu Đồng vẫn chưa để ý tới bất luận kẻ nào. Hắn thoạt nhìn tùy ý tuyển một phương hướng. Đi được không nhanh không chậm mơ siêu màu đen ném côn nắm trong tay. Theo hắn đi lại có một chút không một chút mà ném. Duỗi trường hoặc ngắn lại, toàn bằng tâm ý. Đinh linh, đó là trên cổ tay hắn hệ một chuỗi kim sắc tiểu lục lạc ở vang. Một màn này, làm cơ hồ sở hữu người chơi đều nghĩ tới trong ngục giam kia một màn. Giám ngục trưởng đi tuần, vĩnh dạ thành người chơi, phàm là hỗn đến hảo một chút, hiếm khi không ngồi quá lao. Đại gia đối vị này âm tình bất định giám ngục trưởng đều không xa lạ. Biết có thể làm hắn ra tay trò chơi khẳng định bất phàm. Nhưng giờ phút này mọi người đều không quan tâm cái gì đào phạm rét. Ô nha tiên sinh chân trước mới vừa đi, giám ngục trưởng sau lưng liền tới, khó tránh khỏi không cho người sinh ra liên tưởng. Tiêu Đồng đi tới phương hướng cũng vừa lúc chứng thực đại gia suy đoán. Hắn ở hướng Yến Vân phương hướng đi, Yến Vân đâu, hắn còn ở làm trò chơi, nơi này đã tiến vào trung tâm khu, trùng hợp chính là... Hắn cũng đi tới đường thấu cùng Lâm Nghiên Đông phía trước đi qua kia phiến dân quốc quảng trường. Yến Vân cũng không quen thuộc đoạn lịch sử đó. Hắn sinh ra ở đoạn lịch sử đó phía trước, trở về khi lại ở đoạn lịch sử đó lúc sau. Duy độc bỏ lỡ trung gian này đoạn, bởi vậy nhìn cái gì đều giác tò mò. Ăn mặc sườn xám vũ mị nữ lang lệnh người ngoái đầu nhìn lại. Ăn mặc áo dài tú tai cùng tây trang dày da thân sĩ đi ở một khối cảnh tượng cũng thực mới lạ. Yến Vân đi ở trong đám người, muốn từ nào đó đứa nhỏ phát báo trong tay mua được một phần chính xác báo chí. Hắn như thế nào một chút đều không nóng nảy. Nơi này cũng ở khu vực trong phạm vi đi. Giám ngục trưởng nhưng đã ở nửa đường. Ta xem không dùng được nửa giờ. Không, 20 phút là có thể đến. Bọn họ thật sự sẽ đánh lên tới sao? Giám ngục trưởng lại cùng hắn không oán không thù. Có cái gì lý do ra tay? Ngoặc kép, các người chơi top 5 top 3. Khe khẽ nói nhỏ, các loại suy đoán ồn ào náo động trần thượng. Nhưng cuối cùng đều quy kết vì một câu. Vĩnh dạ thành nào cùng ngươi nói cái gì ân thù, gần. Gần, ven đường tiểu tử quán. Phụ trách báo tin người chơi hô to vọt tới chiếu bạc bên. Còn có một cái phố khoảng cách, ta xem 8 phần là muốn đánh nhau rồi. Giám ngục trưởng đại chiến đồ thần giả. Chuyện tốt người chơi đã cấp trận này sắp đã đến đại chiến lấy hảo tên. Bên cạnh người phun một câu, ngươi đây là bị côn công chiếm đại não. Cái gì đều dám bố trí. Hắn ôm bình rượu ha hả cười. Hãy còn sống mơ mơ màng màng. Miệng đầy mê sảng, một đạo cao giọng nghiêng nhảy ra, ta mua ô nha tiên sinh chết. Chung quanh người chơi đều đầu đi kinh ngạc ánh mắt, ngay cả ôm bình rượu đều nhướng mày xem qua đi. Người nói chuyện một chân đạp lên ghế trên, một chân bước lên mặt bàn. Làm sao vậy, đều xem ta làm gì? Các ngươi không nghe thấy ô nha tiên sinh mắng chửi người nói sao? Đó là cái đồ thần giả. Hắn không riêng muốn giết thần. Còn muốn giết ô nha tiên sinh đâu, giọng nói rơi xuống. Lập tức có người phản bác, liền tính là như vậy, người nói hắn có thể giết ô nha tiên sinh, quá xả đi, quả thật, Yến Vân vừa xuất hiện liền cùng mặt khác người chơi bất đồng. Từ ô nha tiên sinh, lại đến Tiêu Đồng, cùng hắn đối chọi hoàn toàn không phải một cái cấp bậc nhân vật. Tự nhiên cũng nâng lên hắn giá trị con người, nhưng đó là ô nha tiên sinh. Ô nha tiên sinh làm sao vậy? Ta ở chỗ này mắng hắn. Hắn còn có thể tới mổ ta không thành. Dù sao sống cũng không thể hảo hảo sống. Cái này không được cái kia không được. Ta liền về nhà xem một cái đều không được. cùng lắm thì vừa chết, trước khi chết còn không thể khẩu hải hai câu. Ha ha ha ha, nói rất đúng. Cồn dưới tác dụng, con ma men nhóm cất tiếng cười to. Ô nha tiên sinh hẳn phải chết giáo, nhanh chóng lớn mạnh. Bọn họ cao đàm khoát luận, dường như thật sự uống lên này đốn liền không hạ đốn. Một đám không lựa lời, mắng trời mắng đất, không gì làm không được. Các ngươi nói Yến Vân cùng Cận Thừa so, ai lợi hại, ngươi không bằng nói Cận Thừa cùng Đường Thố so, ai lợi hại, ta xem con mẹ nó đều lão lợi hại. Chúng ta cầu ra ra cáo nãi nãi sau phó bản, còn kinh hồn táng đảm, bọn họ thế nhưng còn có tâm tình làm đối tượng. Hai nam, ta thật là thao con mẹ nó. Phanh, một con bình rượu nhô lên cao bay tới, tạp phá nói chuyện người đầu. Tửu quán nhất thời rối loạn, nhưng nơi nơi kêu loạn, ai cũng không thấy được đầu sỏ gây tội mặt. Cận Thừa ở trong đám người xoa xoa tay, tư thái yêu nhã, chút nào nhìn không ra hắn mới vừa cho người ta khai gáo. Lúc này mới nhất tin tức lần thứ hai truyền đến, Tiêu Đồng rốt cuộc cùng Yến Vân đối thượng, người chính là muốn tìm, cũng nên đi tìm Lâm Nghiên Đông, vì cái gì tới tìm ta? Yến Vân có điểm khó hiểu. Hắn cũng không xác định Tiêu Đồng đối với bọn họ sự tình đến tột cùng hiểu biết nhiều ít. Vinh giặc nói cho ta, người thủ đoạn là đoạt xá. Tiêu Đồng nhìn trước mặt này trương quen thuộc mặt. Nói, xem ra đổi mới thân thể cũng không có cướp đi người cái này kỹ năng, cho nên. Ta muốn người giúp ta cái vội, hai người tuy rằng đang nói lời nói. Đỉnh đầu công kích lại không có đỉnh, đều là một lời không hợp liền động thủ nhân vật. Ra tay dứt khoát lưu loát, giám ngục trưởng một tay ném côn bá đạo sắc bén, linh âm tắc thanh thúy dễ nghe, lục lạc trong tiếng, ném côn kéo dài tới đến dài nhất, một cổ uy áp tự Yến Vân đỉnh đầu áp xuống, bạn ném côn tượng kích khởi hồ quang, giống như roi trừ hướng Yến Vân. Yến Vân đoạt vinh giặc thân thể sau, có được vinh giặc đồng hồ quả quýt, nhưng hắn vẫn là ái dùng đao, kia đao từ chế thức tới xem. Như là nhạn linh đao, mũi đao có phản nhận, giống nhau nhạn vũ, vĩnh dạ thành người chơi. Nếu sinh thời liền có võ nghệ bằng thân, phần lớn sẽ đi lên một cái cùng sinh thời không sai biệt lắm chiến đấu con đường. Yến Vân đó là này một loại, eo hoành thu thủy nhạn linh đao, mỗi người đều nói Yến Vân là cái ăn chơi trác táng. Bên hông bảo đao cũng là cái trang trí vật. Nhưng không ai biết hắn đao kỳ thật thực sắc bén, hắn ngay từ đầu không nghĩ tới phải làm ăn chơi trác táng. Tình thế buộc hắn đương, hắn sau lại cũng không nghĩ tới phải làm anh hùng, bất quá vận thế mà thôi. Đang, trường đao đối ném côn, như là hai cái bất đồng thời đại va chạm mơ siêu, người muốn ta giúp cái gì? Nhưng người mà qua, Yến Vân cùng Tiêu Đồng đánh cái ngắn ngủi đối mặt. Lại chia làm đường phố hai bên, ta muốn ngươi đem Lâm Nghiên Đông linh hồn từ miêu thất trong thân thể thả ra. Tiêu Đồng nói. Thả ra, giết hắn sao, là, ha ha, Yến Vân không khỏi mà cười ra tiếng tới, tựa hồ nghe tới rồi cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Ngươi thế nhưng muốn giết Lâm Nghiên Đông, ngươi thế nhưng muốn giết hắn. Tiêu Đồng nắm chặt ném côn, cùng ngươi không quan hệ, Yến Vân. Là cùng ta không quan hệ, bất quá là cảm thấy thú vị. Lâm Nghiên Đông duy nhất tưởng bảo toàn người, từ đầu đến cuối không làm ngươi cuốn tiến vào. Kết quả ngươi thế nhưng muốn giết hắn. Tiêu Đồng ném côn thẳng chỉ. Bộ mặt lạnh băng, phải không, ngươi cảm thấy như vậy tính tồn tại sao? Giọng nói rơi xuống, Tiêu Đồng công kích đột nhiên sắc bén lên, Yến Vân không thể không đánh lên 12 vạn phần tinh thần tới ứng đối. Đây chính là giám ngục trưởng, viễn siêu ra người chơi trình độ tồn tại, đơn liền trang bị mà nói. Đã là vô địch, đinh linh, lục lạc thanh lại vang lên, kia xuyến không chớp mắt hệ ở Tiêu Đồng trên cổ tay lục lạc. Mỗi một lần chấn động đều có thể ở Yến Vân tinh thần hải nhấc lên cuộn sóng. Tinh thần công kích, hơn nữa ném côn uy áp, không hề sức tưởng tượng chiêu thức. Liền trực tiếp đem Yến Vân chiến lực áp xuống tam thành. Phanh, Yến Vân bị gậy gộc ép tới quỳ một gối xuống đất. Mạnh mẽ dưới, quỳ nát cứng rắn đá phiến, nhưng hắn còn gắt gao chống, trường đao hoành ở khuỷu tay thượng, dùng sức giá ở Tiêu Đồng ném côn. Tiêu Đồng hơi dùng một chút lực, Yến Vân Ngũ Tạng lục phủ liền như tao đòn nghiêm trọng, làm hắn khóe miệng tràn ra huyết tới. Nhưng hắn nhìn Tiêu Đồng, còn muốn nói, người không cảm thấy như vậy đối Lâm Nghiên Đông tới nói quá tàn nhẫn sao? Yên tâm ơ siêu, Tiêu Đồng trực tiếp đạp lên Yến Vân đao thượng. Lây dính huyết Âu Quân ủng như có ngàn cân trọng, thiếu chút nữa đem Yến Vân cấp dẫm tiến bụi bấm mơ siêu. Hắn ánh mắt phiền lãnh, lại giơ lên ném côn, dùng sức nện xuống, thời khắc mấu chốt, đồng hồ quả quyết tí tách. Yến Vân chật vật mà từ Tiêu Đồng dưới chân chạy trốn. Thở hồng hộc mà chống đao nhìn về phía Tiêu Đồng, không hổ là đương 10 năm giám ngục trưởng người, chỉ sợ từ đầu đến chân đều là cường lực trang bị. Khó có thể lay động, len lỏi bị gió thổi động bụi mù chung, Yến Vân tựa hồ nhìn đến Tiêu Đồng miệng giật giật, lại không nghe được hắn đang nói cái gì. Tiêu Đồng nói, ta bồi hắn cùng nhau, yên tâm, ta bồi hắn cùng nhau. Đường Thố đứng ở cách đó không xa gác chuông quan chiến. Gác chuông bên ngoài trên vách tường liền treo một cái thật lớn đồng hồ. Giờ phút này thời gian là buổi tối 6 giờ 49 phân. Hắn nhìn đến Tiêu Đồng cùng Yến Vân so chiêu, không khỏi hồi tưởng khởi nhân gian phó bản khi cùng Tiêu Đồng kia 3 phút đối chiến. Hiện giờ xem ra, ngay lúc đó Tiêu Đồng vẫn là lưu thủ, Ô Nha tiên sinh cũng xuất hiện. Hai người đánh đến càng hung hắn liền càng vui vẻ, nhưng Đường Thố biết Tiêu Đồng cùng Yến Vân đều sẽ không hạ tử thủ. Trước không nói ai có thể đánh thắng được ai, bọn họ căn bản không cần thiết làm như vậy. Tiêu Đồng là giám ngục trưởng, hưởng thụ nhất định quyền hạn, nhưng cũng đã chịu chế ước, tự tiện giết chết người chơi nhất định sẽ làm hắn trả giá đại giới. Mà Yến Vân đâu? Hắn hoàn toàn không cần phải đi nhằm vào Tiêu Đồng, vì chính mình tạo lớn như vậy một cái thù địch, đánh đến tàn nhẫn, chỉ thuyết minh bọn họ đều muốn cho đối phương cúi đầu mà thôi. Tiêu Đồng nhất định có mục đích của hắn, mà Yến Vân còn lại là không thể lui. Một khi bị Tiêu Đồng đánh ngã, hắn lúc trước liền phá mười mấy lễ mừng trò chơi, lại ngạnh mới vừa Ô Nha tiên sinh tạo lên thế, liền sẽ trực tiếp gián đoạn. Cho nên vẫn là đến đánh, đánh đến càng tàn nhẫn càng tốt, cuối cùng chẳng sợ bại, cũng sẽ là tuy bại hãy còn vinh. Người cùng Lâm Nghiên Đông ân oán ta không trộn lẫn, người nói sự ta cũng có thể đáp ứng ngươi, nhưng bất luận như thế nào, các ngươi chi gian sẽ biến thành hôm nay như vậy, vĩnh dạ thành thoát không được quan hệ đi. Yến Vân giơ tay lau sạch khóe miệng huyết, cười nói, cùng vĩnh dạ thành trướng, không tới tính tính sao? Tiêu Đồng, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi 2-3 câu lời nói, liền có thể lừa dối ta đối Ô Nha tiên sinh ra tay. Ô Nha tiên sinh, rát, các ngươi này hai cái đáng chết đang nói cái gì? Vì cái gì lại xả đến ta trên đầu tới? Như thế nào là lừa dối đâu? Từ thanh nghiệp trình tự ra tới sao? Ta từng có hạnh nghe người ta nói, nhân gian đã là tân thời đại. Đó là một cái các ngươi vì này trả giá sinh mệnh mới đổi lấy tân thời đại. Đúng không? Yến Vân nói chuyện khi, sau lưng đang có đoàn tàu khai quá. Vị kia từng cùng Đường Thố bọn họ từng có ba mặt chi duyên xe điện tài xế lái xe Đinh Quang Đinh Quang từ hai vị đại lão trung gian xuyên qua, lại một chút không vì chiến cuộc dừng lại, vĩnh dạ thành nhân viên công vụ. Chính là như vậy nghiêu. Tiêu Đồng dừng trong tay động tác. Bốn phía quen thuộc cảnh vật phảng phất đều biến thành vô hình tay. Đem hắn kéo vào hồi ức, đoàn tàu còn chưa hoàn toàn khai quá. Hắn cùng Yến Vân cách một lượt mà qua cửa sổ xe nhìn nhau. Yến Vân nói, so với ta tới, có lẽ lúc trước các ngươi mới càng thích hợp được xưng là anh hùng. Nhưng hiện tại hắn đã quên chính mình sơ tâm, người cũng muốn đã quên sao? Các ngươi vì này phấn đấu qua hết thảy. Liền trơ mắt nhìn nó bị hủy rớt sao? Tiêu Đồng, ngươi tránh ở G khu đương 10 năm giám ngục trưởng, liền nghĩ ra như vậy một cái kết cục. Yến Vân từng câu, đều như là chọc ở Tiêu Đồng trong lòng, sinh ra độn đau, nhưng đều đã như vậy nhiều năm đi qua. Nhiệt huyết đã lạnh, xem quen rồi vĩnh dạ thành chúng sinh trăm thái sao? kia trái tim cũng đã sớm không có biện pháp tái giống như năm đó như vậy nhảy lên. Trở nên khô quát, lãnh ngạnh, hắn nếu có thể dăm ba câu đã bị Yến Vân đả động. Cũng liền sẽ không đi đến cùng Lâm Nghiên Đông quyết liệt nông nỗi. Cũng liền không phải đại danh đỉnh đỉnh giám ngục trưởng. Đoàn tàu vừa mới xử quá. Tiêu Đồng ném côn liền đến Yến Vân trước mặt. Yến Vân sớm có đoán trước, nhưng tuy tránh né kịp thời, nửa người như cũ bị ném côn hồ quang đánh trúng. Cánh tay phải một mảnh tê mỏi. Thiếu chút nữa cầm không được đao. Tiêu Đồng quá cường, mà Yến Vân còn dùng người khác thân thể. Bên này giảm bên kia tăng dưới. Bị thua cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự. Này còn muốn thành lập ở Tiêu Đồng cũng không có sát tâm tiền đề hạ. Ô Nha tiên sinh thấy Tiêu Đồng không có bị Yến Vân mê hoặc. Cảm thấy 10 vạn phần vui vẻ. Hắn nhảy nhót mà từ cái này đèn đường trụ nhảy đến một cái khác đèn đường trụ. Theo chiến cuộc di động, trong miệng thậm chí còn hừ thần linh, Sơn Dương cùng quạ đen chi ca, liền muốn nhìn đến Yến Vân bị giết chết cảnh tượng. Nhưng giây tiếp theo, Tiêu Đồng ném côn bỗng nhiên quải cái cong, thẳng tắp mà nhắm ngay hắn mà đến. Ngươi làm gì? Ô Nha tiên sinh sợ tới mức cái đuôi thượng mau đều rớt một cây. Rồi sau đó bị ném côn đánh trúng. Điện tiêu, mùi khét càng kích thích hắn. Hắn điên cuồng múa may cánh, hét lớn, người điên rồi, người điên rồi, lại là một côn đánh úp lại. Tiêu Đồng, ta không điên, bất quá tính sổ mà thôi, Lâm Nghiên Đông trướng muốn như thế nào tính. Tiêu Đồng đến bây giờ cũng chưa cái chương trình, năm đó phó bản những người đó, Vĩnh Dạ Thành, Ô Nha tiên sinh, thậm chí bao gồm Tiêu Đồng chính mình, đều thoát không được can hệ. Là hắn cái gọi là kiêu ngạo cùng tự phụ, đem sự tình đẩy đến vô pháp vãn hồi nông nỗi. Hắn sẽ không bị Yến Vân mê hoặc, nhưng hắn vốn cũng không tưởng liền như vậy tính. Dù sao hắn đều ra tới, không phải sao, hắn sớm không phải người tốt, qua cầu rút ván sự làm lên cũng bất quá là thuận tay mà thôi. Các ngươi này đàn kẻ điên. Ta liền không nên tin tưởng các ngươi này đàn điên khùng tiểu dương. Ô Nha tiên sinh hoàn toàn điên cuồng, mà bàng quan các người chơi. Tác đối cốt truyện này triển khai trợn mắt há hốc mồm mơ siêu Yến Vân kỳ thật cũng không dự đoán được. Nhưng hắn thấy vậy vui mừng, vì thế Tiêu Đồng đối Ô Nha tiên sinh ra tay. Yến Vân vẫn là giữ nguyên kế hoạch bất biến, thẳng đến lễ vật sơn. Ô Nha tiên sinh tức giận đến muốn đem Tiêu Đồng chạy về gờ khô. Nhưng trò chơi đã khai. Hắn căn bản vô pháp ngăn cản. Luôn mãi nếm thử ngược lại lọt vào Vĩnh Dạ Thành cảnh cáo sau. Hắn tức giận đến liền lời nói đều cũng không nói ra được. Chỉ biết, ngoặc kép, hết chương.